Nhãn Ba Hoành, chương 8, góc truyện audio.com. Hoắc Niệm Hoài vốn là sát thủ, đối việc này tự nhiên biết rõ, chỉ là nghĩ đến việc mình là đầu lĩnh sát thủ, hiện giờ chung quanh lại bị người đuổi giết, thật sự có chút buồn cười. Hắn tĩnh dưỡng như vậy vài ngày, vốn cảm thấy tay chân ngứa ngày, lúc này liền cố ý ở trên đường loanh quanh vài vòng, cuối cùng đi vào một con hẻm hẻo lánh, cười khanh khách tựa vào tường biên mà chờ. Một lát sau, trong bóng tối quả nhiên lóe lên vài bóng người. Người tới đều là trang phục đoản đà, trong tay binh khí đủ loại kiểu dáng, vừa không là bộ khoái của triều đình, cũng không phải thị vệ thủ hạ của vương gia, bất quá càng giống nhân sĩ giang hồ. Tục tằng hán từ cầm đầu ôm quyền, há mồm liền hỏi. Vị này chính là Lạc Hoa Các Hoắc công tử. Chính là tại hạ, Hoắc Niệm Hoài mị liễu mị nhãn, ngón tay chậm rãi xoa bội kiếm bên hông, cười nói. Không biết các vị có gì chỉ giáo? Hắn mới vừa thừa nhận thân phận bản thân, mấy người kia liền xuất ra binh khí, hơn nữa mắt lộ hung quang, quần chúng trở nên xúc động. Nửa năm trước sát thủ Lạc Hoa Các ám toán bang chủ Giang Hải bang chúng ta. 3 tháng trước ngươi là phủ, các ngươi Lạc Hoa Các, Hoắc Niệm Hoài chớp chớp mắt nhìn, rốt cục hiểu được này nhóm người là tới trả thù. Hắn tuy rằng không sợ người khác báo thù, nhưng giờ phút này lại nổi lên vài phần nghi ngờ. Lạc Hoa Các làm việc bí ẩn, chính hắn lại hành tung mơ hồ, bất quá lúc này bị thương vài ngày, nhóm người này như thế nào đi cùng nhau, lại như thế nào cùng nhau tìm tới cửa tới. Quả thực tựa như, có người âm thầm tiết lộ tung tích của hắn, từ điểm, Hoắc Niệm Hoài trong lòng dùng mình, rồi đột nhiên nhớ lại chiếc mặt nạ màu bạc của Vô Ảnh cùng đôi con ngươi lãnh ý hàn băng bên dưới mặt nạ. Tên kia mới vừa cứu tính mạng của hắn, hẳn là sẽ không vội vã giết hắn đi. Trừ phi có mục đích khác. Vết thương cũ ở ngực tựa hồ lại bắt đầu phát tác, Hoắc Niệm Hoài nhếch môi, bỗng nhiên cười dài một tiếng, mạnh mẽ rút ra trường kiếm bên hông. Các ngươi nếu là tới trả thù, vậy mau chút động thủ đi. Dừng một chút, vừa cười. Không biết các vị là muốn đơn đả độc đấu, hay là một lần giải quyết. Vừa dứt lời, lập tức còn có người hô lên thanh đến. Đối phó loại tà ma ngoại đạo như ngươi, không cần phải nói cái gì giang hồ quy củ, đương nhiên phải. Đương nhiên là đơn đả độc đấu. Theo tiếng nói ôn nhuận vang lên, thiếu niên công tử một thân bạch y chậm rãi từ trong đám người đi ra, tướng mạo hắn thật tuấn mỹ, bên môi hàm ẩn ý cười như có như không, xem thân ảnh thanh thanh nhã nhã, hoàn toàn tựa như một thư sinh văn nhược. Nhưng từ lời nói hắn xuất ra, mặt khác khiến nhân sĩ giang hồ kia đều phụ họa. Ngụy thiếu hiệp nói đúng, có Ngụy thiếu hiệp đến đối phó yêu nhân kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hoắc Niệm Hoài thấy Bạch Y công tử bình tĩnh tiêu sái đến trước mặt chính mình, trong tay lại ngay cả binh khí cũng không có một kiện, lập tức biết người này khó đối phó, vì vậy cười nói. Không biết các hạ lại là người phương nào? Tại hạ Ngụy Minh Hoa, đã nghe thấy đại danh Hoắc công tử từ lâu. Nói xong, thoải mái chắp tay thi lễ, khí độ vô cùng tốt, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần. Hoắc Niệm Hoài không khỏi cười rộ lên, đạo, ta với ngươi có thù gì? Không thù không oán, Ngụy Minh Hoa ngữ khí mềm nhẹ tươi cười ôn hòa thân thiết. Chẳng qua tại hạ chịu sự nhờ vả của vài vị trưởng lão võ lâm minh, thỉnh Hoắc công tử đi Dương Châu một chuyến. Góc truyện audio.com, muốn bắt ta đi võ lâm minh công thẩm sao? Các ngươi chính phái nhân sĩ gì đó, cũng là một bộ này thôi sao? Hoắc Niệm Hoài khinh thường nhíu mày, trường kiếm trong tay vung lên, cười ha ha. Hảo, chỉ cần ngươi thắng kiếm trong tay ta, ta liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Khi nói chuyện, mị nhãn khẽ chuyển, ngữ khí thập phần khinh bạc. Nghe vậy, Ngụy Minh Hoa vẫn không có phản ứng, trên đầu tường lại đột nhiên xuất hiện một người, chỉ vào Hoắc Niệm Hoài kêu lên. Ngươi là ai, câu dẫn tiểu Ngụy nhà ta làm gì? Dưới ánh trăng, người này khuôn mặt anh tuấn, một đầu tóc dài lại tùy ý tán ở phía sau, quần áo trên người lại loạn thất bát tao, có vẻ chẳng ra cái gì cả, vạn phần buồn cười. Ngụy Minh Hoa thấy hắn xuất hiện, vẻ mặt thế nhưng lại biến đổi, khẽ thở dài. Lăng tiền bối, ngươi như thế nào cũng theo tới đây. Ta nói muốn mua bánh bao cho ngươi ăn, có thể nào không đến. Quái nhân kia cười hì hì cọ cọ bên người Ngụy Minh Hoa, giơ lên chỉ bao trong tay, đảo. Bánh bao có thể ăn ngon hơn kiếm, ngươi ngàn vạn lần phải chọn ta đừng chọn hắn. Khụ khụ, ta lúc này là muốn so kiếm, chỉ là bánh bao, tiền bối trước về đầu tường ngồi, ta trong chốc lát sẽ cùng ngươi ăn bánh bao, được không? Ngụy Minh Hoa khóe miệng tuy rằng run rẩy, nụ cười vẫn ôn hòa. Quái nhân kia rầu rĩ. Ác, một tiếng, sau khi hung hăng chừng Hoắc Niệm Hoài vài lần, quả nhiên nghe lời nhảy lên đầu tường. Hắn dưới chân khẽ điểm một chút, cả người liền nhảy lên, ở giữa không trung chuyển thân một cái, cuối cùng vững vàng ngồi ở đầu tường. Từ đầu tới đuôi, một chút tiếng vang cũng không có, khinh công thật sự đăng phong tạo cực. Dù Hoắc Niệm Hoài rất ít hỏi tới chuyện của giang hồ, sau khi nhìn đến chiêu thức công phu ấy, cũng lập tức đoán được thân phận quái nhân này. nguyên lai người này họ Lăng, là một vị thị thế cao nhân, ở trong chốn giang hồ bối phận cực cao. Đáng tiếc hắn trước kia luyện công tẩu hỏa nhập ma, biến thành một bộ điên điên khùng khùng, dần già lâu ngày, người trong giang hồ đã quên tính danh nguyên bản của hắn, nên gọi hắn là Lăng Phong. Phong ở đây là kẻ điên. Hoắc Niệm Hoài không dự liệu được người khó đối phó như vậy cũng xuất hiện, nhất thời có chút đau đầu, nhưng Ngụy Minh Hoa đã hướng hắn khiêu chiến, hắn không thể từ chối, đành phải huy kiếm ứng chiến. Đinh đinh đang đang, thành âm thanh kiếm chạm nhau vang lên, chung quanh dần im lặng, tất cả mọi người ngưng thần xem cuộc chiến. Chỉ có quái nhân họ Lăng kia ngồi ở đầu tường ngâm tiểu khúc, một mặt ăn bánh bao, một mặt thì thào lẩm bẩm. Bánh bao này trắng trắng mềm mềm, thật giống như tiểu Ngụy nhà ta, thật sự là ăn ngon. Mọi người nghe xong, bất giác hai mắt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, nhẫn đến thập phần khó chịu. May mà Ngụy Minh Hoa vẫn chưa chịu ảnh hưởng của hắn, tiếp tục hết sức chuyên chú cùng Hoắc Niệm Hoài so kiếm. Công lực hắn vốn là thua Hoắc Niệm Hoài một bậc, chỉ vì Hoắc Niệm Hoài trọng thương mới vừa khỏi, mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Vừa qua 30 chiêu, quả nhiên dần dần rơi xuống hạ phong. Hoắc Niệm Hoài thấy thế cố ý khi bước ra bước chân lộ ra sơ hở, đợi khi Ngụy Minh Hoa một kiếm đâm tới, liền rút kiếm đánh trả, hướng thẳng đến yết hậu của hắn. Tại đây thời điểm quan trọng, Hoắc Niệm Hoài chợt thấy hoa mắt, một đoàn sáng gì đó hướng hắn bay lại. Góc truyện audio.com, nguyên lai quái nhân họ Lăng kia dùng bánh bao trong tay làm ám khi đánh lại, hơn nữa lực đạo rất mạnh, không thua gì Mai Hoa Phi Tiêu, làm cho Hoắc Niệm Hoài không thể không quay kiếm về chắn. Sau khi hắn huy kiếm chém đứt bánh bao, cảm giác hổ khẩu bị chấn run lên, còn chưa kịp hiểu, chỉ thấy quái nhân kia đã từ đầu tường nhảy xuống, một trường hướng hắn huy đến, miệng reo lên. Không được khi dễ tiểu Ngụy nhà ta, Hoắc Niệm Hoài tránh cũng không thể tránh, đành phải cùng hắn đánh một trường. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo lùi lại mấy bước, há mồm thở dốc, cảm giác ngực lại khí huyết bốc lên. Kể từ đó, giữa sân tình thế đột biến, trong đám người cũng không biết là ai hô một tiếng. Yêu nhân này đã bị thương, mọi người cùng nhau lên đi. Mọi người đồng loạt hô ứng, lập tức xông lên đem Hoắc Niệm Hoài vây quanh, trong đó quái nhân kia cũng thập phần cao hứng, sớm đem tay áo vãn lên, chờ cùng hắn đánh một trận lớn. Về phần Ngụy Minh Hoa chủ trương đạo nghĩa giang hồ gì đó, sớm không biết bị đem đi nơi nào. Hoắc Niệm Hoài nhìn trận này, đúng là một chút cũng không sợ hãi, ngược lại cầm trường kiếm cầm trong tay hướng không trung ném đi, con ngươi đen trong suốt như nước cười nhẹ mói. Uy, đã đến phía sau, ngươi còn không hiện thân sao? Cách chương.